Lúc trước hắn đã hao phí không ít khí lực mới giữ được mạch nương, đến bây giờ còn chưa kiếm lại đủ, người đã chết thì chỉ có thể đền thôi. Dù sao trong người ngươi cũng có thực hồn thao thiết, ở độ thiên giới cũng không chết được, cứ an tâm ở lại đi. Mộng Vân không nói đến chuyện linh thạch mà là khuyên nàng an tâm ở lại trả nợ. Kim Phi Giao cảm thấy hắn nói giúp người ngoài, liền có chút không cam tâm nói, ta mới luyện hư hậu kỳ, căn bản không thể ra ngoài kiếm linh thạch, biết tới khi nào mới trả được. Tuy lần trước ta tiến giai từ luyện hư trung kỳ đến hậu kỳ chỉ mất 3 năm đều nhờ có một viên phượng đài viêm đan cửu phẩm của Thái Hạo diễn cho, nhưng những năm sau đó ngoài du hành đan ra thì không cho gì khác cả. Phượng đài viêm đan, bảo sao ta thấy mới vài năm mà ngươi đã tới luyện hư hậu kỳ. Loại đan dược này là để tu sĩ đại thừa kỳ ăn, ăn một viên thì không sao, nhưng ăn nhiều sẽ không tốt cho thân thể. Ngươi hiện tại quan trọng nhất là phải củng cố tu vi, tuy nơi này có thể làm cho tu sĩ luyện hư kỳ nhanh chóng tiến giai nhưng cũng là tốt quá hóa tệ. Theo bối phận thì ta là tiền bối của ngươi, ở độ thiên giới cũng phải giúp đỡ ngươi một phen. Mộng Vân chậm rãi nói, giúp đỡ, phải giúp đỡ thế nào chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn trả nợ cho ta? Hạnh phúc tới quá nhanh, Kim Phi Giao vui tươi hớn hở nhìn Mộng Vân, chờ xem hắn nói giúp đỡ mình thế nào. Tám phần là giúp nàng sạch nợ, sau đó chuyển đến trấn Mộng Vân giúp hắn buôn bán, quản lý linh thảo. Nhưng không ngờ Mộng Vân lại nở nụ cười, ta để bố giao lại chỗ ngươi để hắn giúp đỡ ngươi. Nụ cười của Kim Phi Giao đọng lại, nửa ngày không tan ra. Bệ hạ của ta, đâu phải ngươi không biết hắn là kẻ hết ăn lại nằm, để hắn ở lại chỗ ta làm gì? Ngươi có tu vi đại thừa kỳ mà còn không có cách nào với hắn, với loại tu vi như ta thì hắn chỉ dí một cái không phải là chết sao? Hắn là người tốt mà, ở độ thiên giới muốn tìm được người như vậy là không dễ đâu. Mộng Vân có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Người tốt, Kim Phi Giao có chút hoài nghi, không biết có phải đầu óc của những tu sĩ đại thừa kỳ đều vì tu luyện quá nhiều mà bắt đầu thần du thiên giới, không giống với người bình thường hay không? Nếu bố giao là người tốt thì trên đời này có thể có người xấu sao? Mộng Vân lật tay xuất ra một cái hộp gỗ nhìn như rất nặng, chậm chậm đặt lên bàn, vẫy vẫy tay, mệt mỏi nói, đây là phi thiên đan cửu phẩm, chờ ngươi đến luyện hư hậu kỳ đại viên mãn thì ăn vào là có thể tiến giai hợp thể kỳ. Nhận cái này là phải nhận bố giao. Kim Phi Giao nhìn hộp gỗ trên bàn, phi thiên đan cửu phẩm, tuy nàng không biết nó là cái gì nhưng ăn vào có thể tiến giai hợp thể kỳ thì chắc chắn là đồ tốt. Mà nếu quả thật nhận lấy thứ này phải để bố giao lưu lại thì phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, Kim Phi Giao cảm thấy bản thân đúng là choáng váng. Bố giao có chân, muốn đi đâu là do hắn, kể cả nàng đáp ứng cũng không có vấn đề gì cả. Không, bố giao ở chỗ ta ở phát chán cho nên mới đi ra để tìm chỗ mới. Thật ra ngươi chỉ cần mê luyến hắn thì hắn sẽ không ăn không của ngươi cái gì. Hơn nữa việc hắn có thể trở thành nam nhân tốt nhất độ thiên giới cũng là có nguyên nhân. Thời gian dài ngươi sẽ biết thôi. Mộng Vân cười nói. Rõ ràng là nói rất dễ nghe nhưng Kim Phi Giao lại chỉ tin tưởng Mộng Vân muốn cắt đuôi bố giao. Nếu không thì lúc đó đã không đóng cấm chế, mặc kệ bố giao gào khóc bên ngoài, giờ lại nói hắn là người tốt. Nam nhân tốt nhất kỳ thực là nói đến năng lực sinh tiểu hài tử đi. Người ta đã lấy ra cả đan dược cửu phẩm, cũng không thể đắc tội, mà sau này nếu có phiền toái còn phải dựa vào người này nữa. Kim Phi Giao liền cầm lấy hộp gỗ, sau đó thành khẩn nói tạ, đa tạ Mộng Vân bệ hạ, làm ngươi tốn kém rồi. Không ngờ ngươi lại chu đáo như thế. Có phi thiên đan này thì ta hẳn sẽ rất nhanh tiến giai đến hợp thể kỳ. Củng cố thêm 300 năm hẳn là được. Ngươi không cần cảm tạ ta. Đây vốn là thứ mà ngươi nên được. Ta đã nghe tư tế ở thần cấp giới nói ngươi chủ động không cần yêu tộc cung cấp nuôi dưỡng. Tất cả tiêu phí đều tự kiếm. Nhớ ngày đó ta lên độ thiên giới. Từ hợp thể hậu kỳ trở xuống đều mỗi năm đi yêu tộc lĩnh trợ cấp mấy trăm vạn linh thạch. Điểm này của ngươi làm ta rất bội phục. Viên phi thiên đan này không cần phải cảm tạ, coi như ta thưởng cho ngươi. Mộng Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói.